Nhất mộng nhập luân, chương 112, 112, nhập thượng cổ di tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 112, nhập thượng cổ di tích. Bởi vì thượng cổ di tích chi địa thức tỉnh nguyên nhân, dẫn đến rất nhiều người theo bốn phương tám hướng nghìn nghịt kéo bè kéo phái chạy đến nơi này, nên ngũ đại gia tộc bắt đầu sinh ra một cái trong lòng vội vã cảm giác. Bọn hắn là đang lo lắng thượng cổ di tích mở ra thời gian chờ đợi quá lâu sẽ dẫn đến bọn hắn sẽ phải đối mặt càng nhiều thế lực nhân lực. Người tới càng nhiều đối với bọn hắn đúng là một cái điểm xấu. Ở điều kiện bình thường mà nói, bọn hắn tuyệt không để ý cái đám này tôm tép nhãi nhép, nhưng hiện tại tình thế khác biệt. Bởi vì thượng cổ di tích bại lộ nguyên nhân dẫn đến nơi này xuất hiện rất nhiều các loại ngư long hỗn tạp thế lực. Quá nhiều người làm bọn hắn quả thực vô tâm đối đãi. Dù bọn hắn bản thân thực lực tương đối cường đại, thậm chí có thể nói là hoàng thương tiểu quốc đỉnh nóc, nhưng mà ấy có thể chắc chắn đám người kia bên trong không có cao thủ đâu. Càng đừng nói đám người kia thế nhưng là nhân số so bọn hắn lớn hơn nhiều lắm. Ước chừng gấp 10 lần có dư. Nếu như tại thượng cổ di tích bên trong, đám người này bởi vì cái gì đồ vật mà cùng bọn hắn phát sinh tranh chấp sau đó kết hợp lại với nhau, thì bọn hắn chuyến này coi như không chết cũng què. Dù sao đây cũng là 4.000 người đối 4 vạn người a, đừng nói bọn hắn thực lực cường đại, lại cường đại cũng đánh không lại. Đúng lúc đám người đang lo nghĩ bên trong thì thượng cổ di tích thông đạo lúc này đột nhiên chuyển biến. Chỉ thấy ban đầu kia một cỗ cổ lão tăng thương mà cuồng bạo khí tức lúc này chậm chậm dịu dàng xuống tới. Sau đó triệt để im lặng xuống tới. Gặp thời cơ thích hợp, năm nhà ngũ đại gia tộc lúc này lần lượt nhìn nhau một cái. Sau đó làm ra một cái gật đầu dấu hiệu, lập tức xông thẳng vào thượng cổ di tích treo tại hư không thông đạo. Tất cả sự việc diễn ra rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt ngũ đại gia tộc người liền biết mất không còn gì nữa. Mà tại ngũ đại gia tộc người nhân số biến mất lúc, ở phía xa xa các nhà thế lực người mới kịp phản ứng lúc này không nhịn được mắng một tiếng vô sỉ, sau đó lập tức xông vào hư không thông đạo bên trong. Bọn hắn tốc độ rất nhanh, chỉ trong phút chốc, cả vùng sơn mạch lúc này đã không còn một bóng người. Tại hư không thông đạo bên trong, Chu Phàm thân ảnh lúc này xuất hiện. Hắn tại lúc ngũ đại gia tộc chui vào thông đạo sau đó liền lập tức đi theo. Cũng thuộc một nhóm đầu tiên không phải năm đại gia tộc người tiến vào nơi này. Lúc này hắn chỉ thấy hai mắt chợt lóe, đầu óc bỗng nhiên quay cuồng một cái sau đó liền mất đi ý thức. Một vùng rừng núi bên trong, hư không đột nhiên xuất hiện một đạo vết rách. Một đạo lưu quang lúc này từ trong đó lao vụt mà ra. Sau đó, một tiếng đập vào vách núi bên trên, lạch cạch, có đất đá đổ vỡ lúc này lăn lộn mà xuống. Chu Phàm thân ảnh lúc này mới dần dần xuất hiện. Đây chính là thượng cổ di tích chi địa. Nhìn chính mình xung quanh địa phương, Chu Phàm trong đầu có suy nghĩ. Hắn lập tức hiểu được nơi này chính là thượng cổ di tích bên trong. Thế mà không có cùng một chỗ chuyển đến. Nhìn xung quanh chính mình không có người nào, Chu Phàm lập tức hiểu ra, hắn đây cũng không phải là cùng tất cả mọi người cùng một chỗ được chuyển đến, mà là bị ngẫu nhiên chuyển đến từng cái khác nhau phương vị. Thông suốt bên trong, Chu Phàm lập tức chọn bừa một cái phương hướng chạy tới. Nói thật hắn cũng không biết hắn nơi này có cái gì bảo bối. Chẳng qua chỉ là tùy ý chọn một cái địa phương chạy đi mà thôi. Đừng nói là hắn. Thậm chí có thể chính là cái kia ngũ đại gia tộc đám người thậm chí cũng sẽ không biết nơi này có cái gì bảo bối. Mà tại lúc Chu Phàm nhấc người chạy đi lúc, thượng cổ di tích bên ngoài, tại một cái gốc cây to đằng sau, một cái thân ảnh lúc này đột nhiên thập thò mà ra. Nhìn lại, cái này thân ảnh thế mà lại là một cái con hổ. Một cái to lớn màu trắng con hổ béo. May mắn, còn kịp chạy đến. Nếu như Chu Phàm ở đây, nhất định sẽ ngạc nhiên nhận ra cái này con hổ béo đúng là trước kia từng truy sát Chu Phàm một đêm con hổ béo. Càng ngạc nhiên hơn là con hổ béo này thế mà bây giờ có thể mở miệng nói tiếng người. Thượng cổ di tích, người ông nội đến đây. Ha ha ha, cuồng giống một tiếng, Nó béo tròn thân thể hóa thành một đạo màu trắng lưu quang thẳng hướng thượng cổ di tích hư không thông đạo chạy tới. Biến mất không thấy gì nữa. Mà đợi cái kia con hổ béo chui vào thượng cổ di tích một ngày sau đó. Hư không thông đạo xung quanh. Một đám người lúc này xuất hiện. Đúng là Hải Dương trấn bốn cái gia tộc Chu gia, Lâm gia, Tô gia, Hải gia bốn nhà. Mà đi đầu đúng là bốn đại gia tộc gia chủ. Chu gia Chu Tiên Đệ, Lâm gia Lâm Thiên Thạch, Tô gia Tô Chiến, Hải gia Hải Dương Đường. Các ngươi tốc độ quả nhiên không chậm. Nhìn xung quanh ba nhà nhân lực, dẫn đầu Hải gia Hải Dương Đường gia chủ lúc này ha hả cười nói. Đối với Hải Dương Đường ha hả lời nói, cái khác ba nhà ngược lại không nói gì, chỉ im lặng nhìn về phía trước cùng xung quanh động tĩnh. Thấy ba nhà gia chủ không ai đáp lời, Hải Dương Đường mặt mo chợt đỏ, ngại ngùng không thôi. Bất quá hắn cũng không có dừng lại ý định mà ngược lại cười cười nói tiếp. Nếu như ta phỏng đoán không sai, nơi này hắn là đã có người phát hiện ra sau đó so chúng ta nhanh chân trước tiến vào nơi này. Cái khác ba nhà người nghe lấy lời này, không khỏi chau mày đồng ý, cái này còn chưa hết. Tô gia gia chủ dẫn đầu Tô Chiến lúc này bồi thêm. Bọn hắn có thể nhìn thấy được nơi này chẳng những đã có người trước bọn hắn tiến vào mà còn số lượng không ít. Có nhân tộc cũng có thú tộc. Đã như vậy, chúng ta cũng tiến vào thôi. Lại chậm trễ sợ hương đều không có mà ngửi. Dứt lời ở giữa, Lâm gia gia chủ dẫn dầu Lâm gia người tiến vào hư không thông đạo bên trong. Cũng mặc kệ đám người suy nghĩ cái gì. Có người dẫn đầu, lập tức có người chạy theo. Tô gia cùng Hải gia cũng theo đó nhanh chóng tiến vào hư không thông đạo. Rất nhanh vùng này sơn mạch chỉ còn lại Chu gia một nhóm người. Phụ thân, phàm đệ hắn, đứng lại Chu Tiên Đệ bên cạnh Chu Diệp lúc này mở miệng. Mà theo Chu Diệp lời nói, rất nhiều Chu gia tộc nhân người đều quay mặt nhìn sang. Ánh mắt tò mò tựa hồ nghe ngóng. Đoạn thời gian trước, bọn hắn đều được tin bọn hắn Chu gia tiểu công tử Chu Phàm đã có thể tu luyện. Mà tốc độ tu luyện còn không có chậm. Hiện tại đang tại Thiên Sơn Sơn Mạch bên trong tu luyện rèn luyện. Điều này làm bọn hắn Chu gia nhất thời tại một thời điểm nhấc lên một cỗ tươi mới không khí vui vẻ. Chỉ là tại thời điểm đó đến hiện tại đã gần 3 tháng thời gian. Bọn hắn chỉ biết vị này tiểu công tử một mực là tại Thiên Sơn Sơn Mạch bên trong. Cũng chưa từng thấy qua hắn hiện tại bóng dáng. Thậm chí chính gia chủ cũng là mấy tháng rồi chưa có nhận được hắn liên lạc. Được rồi, đừng quản chuyện này. Người đệ đệ vẫn luôn là tại Thiên Sơn Sơn Mạch bên trong hoạt động. Không biết chừng hắn hiện tại đang ở cái kia hư không thông đạo một bên đâu. Chu Diệp một bên giống như suy nghĩ thông. Lập tức, một cái không nói gì nữa. Bất quá hắn miệng hắn vẫn lẩm bẩm. Không biết đệ đệ tu vi gì rồi. Ở bên cạnh Chu Tiên Đệ nghe Chu Diệp lời này cũng là một mặt tò mò. Hắn đã thật lâu không nhìn thấy nhà mình nhi tử. Trong lòng cũng rất mong nhớ. Bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh thần lại lắc đầu nói. Đừng suy nghĩ tinh tinh. Đi thôi. Nói xong, hắn vỗ chính mình con trai một cái đánh tỉnh thần trở lại sau đó lập tức dẫn đầu tiến vào hư không thông đạo bên trong biến mất không thấy. Thấy gia chủ tiến vào, Chu gia đám người lúc này cũng nhao nhao độn thân nhảy lên tiến vào bên trong biến mất không thấy. Mà theo Chu gia đám người biến mất sau đó không lâu, nơi này lại có thật nhiều người kéo nhau mà đến. Đúng là Thiên Sơn Sơn Mạch xung quanh cái khác 12 tiểu trấn. Bọn hắn xuất hiện cũng không cho nhau cái gì tốt sắc mặt. Một lời không nói, lập tức hướng hư không thông đạo bên trong tiến vào sau đó biến mất không thấy. Cứ như vậy, nơi này một vùng sơn mạch chốc chốc lại có người tiến đến sau đó lại tiến vào hư không thông đạo bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.